Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, phần 326. Tiêu Ngữ Minh thấy được nơi xa đi qua Lâm Quả. Vọt qua đi, ôm hắn một chút, Lâm ca, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Quả xua xua tay, ta hiện tại không đói bụng. Người mau đi ăn đi. Tiêu Ngữ Minh cũng biết lúc này chính mình là ở vào ăn uống quá độ trạng thái. Mà Lâm Quả không phải. Ta đây đi trước ăn cơm mơ siêu. Lâm Quả gật đầu. Ăn nhiều một chút, tranh thủ sớm một chút vượt qua giai đoạn trước thời gian. Mặt sau liền có thể đi theo chúng ta cùng nhau đặc huấn. Tiêu Ngữ Minh nghĩ đến lúc ấy là có thể giúp cha mẹ báo thù. Hơn nữa còn có thể cùng Lâm Quả ở bên nhau thời điểm. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Ân, Lâm ca, ta sẽ cố lên ăn. Lâm Quả, ăn nhiều thịt, đặc biệt là biến dị trình độ tương đối cao động vật thịt. Ăn tốc độ có thể càng thêm mau. Hơn nữa càng có thể chắc bụng. La bố Lâm rời đi trang viên. Nhìn ở phía trước lái xe Dịch Quân. Thật là phiền toái dễ đội trưởng. Chờ thêm hai ngày ở lại qua đây. Khả năng còn muốn lại phiền toái ngươi một lần, Dịch Quân. Không sao, đây là ta chức trách nơi, La Bố Lâm. Cũng đúng, nguyên bản những việc này đều là ngươi khiến cho. Rốt cuộc nếu không phải ngươi làm điều thừa nói. Ta hiện tại cũng không cần tự mình tới nơi này ăn nói khép nép xem người sắc mặt, Dịch Quân. La tiên sinh nghiêm trọng, ta cái gì cũng chưa là mơ siêu, La Bố Lâm. Dễ đội trưởng có phải hay không đối chính mình quá mức tự tin? Dịch Quân. Cũng không có việc gì đều không sao cả, La Bố Lâm. Ngoa kép, cũng đúng, không có việc gì tiếp tục đương đội trưởng. Có việc là có thể rời đi căn cứ đến trang viên. Thật là cái gì lộ đều là thông, nhưng là, có lẽ ngươi không thể rời đi căn cứ cũng không thể đi trang viên đâu. Tỷ như nói điều trước, từ cái này đội trưởng vị trí, điều khiển đến thủ đô căn cứ bên kia tuần tra đội. Vật tẫn kỳ dụng, người tài giỏi thường nhiều việc, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài tuần tra, đánh giết ở thủ đô căn cứ phụ cận du đãng lực sát thương khá lớn biến dị động vật, Dịch Quân. Ta cùng Đường tiên sinh bọn họ quan hệ khá tốt, ý ngoài lời. Làm như vậy nói, khả năng sẽ khiến cho trang viên người đối thủ đô căn cứ bất mãn. Tuy nói hiện tại trang viên bên này là tam đại căn cứ người phụ trách. Nhưng này hoàn toàn là bởi vì trang viên ủy quyền nguyên nhân, nếu là trang viên muốn thu hồi này đó. Thổ địa, kỳ thật đối bọn họ tới nói thật rất đơn giản, trang viên biến dị lang khuyển. Cùng nhiều như vậy biến dị người liền không phải bọn họ có thể ngăn cản trụ. Cho nên La Bố Lâm bản tính nhất định phải đánh hụt La Bố Lâm. Ta nhưng thật ra không tin trang viên chịu vì ngươi làm được loại tình trạng này, Dịch Quân. La tiên sinh nói đùa, ta cũng không có nói trang viên sẽ vì ta làm như vậy. Ta chỉ là nói, ta cùng Đường tiên sinh quan hệ thực hảo, Đường tiên sinh cùng Lư trợ lý quan hệ thực hảo, ta đến lúc đó đi nơi nào, còn không phải Đường tiên sinh một câu sự. La Bố Lâm đến là đã quên điểm này, hơi hơi nheo nheo mắt, phát hiện Dịch Quân thật là dầu muối không ăn. Mềm cứng không ăn, như vậy nhưng thật ra thuyết minh, người cùng trang viên người quan hệ xác thật là không tồi, Dịch Quân. Cũng không phải là sao, cho nên thủ trưởng bọn họ mới có thể an bài ta ở chỗ này phụ trách phối hợp thủ đô căn cứ cùng. Trang viên chi gian quan hệ, La Bố Lâm, nghe nói, dễ đội trưởng vì cùng trang viên đánh hảo quan hệ, đem chính mình muội muội cùng ái nhân đều đặt ở trang viên. Sẽ không sợ trang viên người đến lúc đó bởi vì mặt khác sự tình lấy bọn họ uy hiếp người sao? Dịch Quân, ta rất quen thuộc trang viên người. Bọn họ khẳng định sẽ không làm như vậy. Cùng căn cứ nhưng không giống nhau, biến tướng châm chọc La Bố Lâm đối thiếu gia hành động. Cùng đối hắn xen vào việc người khác, La Bố Lâm là người thông minh. Cộng thêm Dịch Quân châm chọc không phải thực mịt mờ, cho nên hắn trước tiên liền hiểu được. Hắn đây là đang nói chính mình, nhưng này thì thế nào? Dịch Quân càng là đối hắn khó chịu, hắn trong lòng chỉ biết càng vui vẻ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng đạt thành mục đích của chính mình, dễ đội trưởng. Ngươi liền không có cái gì đặc biệt muốn đồ vật. Dịch Quân, đương nhiên là có, mỗi người đều có chính mình thập phần muốn đồ vật. Liền ta cũng không ngoại lệ, là Bố Lâm. Không biết dễ đội trưởng có thể nói hay không nói nói xem. Dịch Quân, như thế không có gì hảo giấu giếm. Ta chính là muốn vẫn luôn như vậy bình tĩnh cuộc sống an ổn. Cũng không biết có thể hay không thực hiện, La tiên sinh không cảm thấy hiện tại Thiên Nhiên Minh. Mình phát triển tốt như vậy, nhưng là lại đối chúng ta nhân loại phá lệ khoan dung sao? Những cái đó biến dị động vật minh minh rất dễ dàng là có thể phá hủy kiên cố căn cứ tường vây. Nhưng chúng nó chính là không tới, tổng cảm thấy hình như là ở ấp ủ một lần đại động tác. Ở như vậy nhân loại sinh tồn căn cứ đều khả năng hủy diệt dưới tình huống. Cư nhiên còn có người ham thích với nội đấu, giết chết nguyên bản liền khả năng sẽ càng thêm ít người cùng loại bao. Chính là vì hướng lên trên bò ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút người như vậy. Chờ toàn bộ căn cứ cũng chưa thời điểm còn có thể hướng nơi nào bò, là Bố Lâm cũng không có tiếp. Thu đến Dịch Quân hảo tâm nhắc nhở. Hắn mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là Dịch Quân vừa mới ở vũ nhục chính mình. Nhưng hắn cũng không có chỉ tên nói họ, cho nên hắn chỉ có thể chính mình nuốt xuống khẩu khí này, nhưng thật ra bên cạnh cái kia trợ lý. Thấy được nhà mình lão bản kia khí run nhẹ nhẹ đôi tay. Trong lòng thập phần sợ hãi, khả năng lão bản muốn bắt chính mình hết giận. Hắn xong đời, xe liền ở bọn họ ngươi một lời ta một ngữ trong quá trình tới rồi tiểu căn cứ, Dịch Quân dừng lại xe, La tiên sinh, ngài hiện tại là muốn đi về trước thủ đô căn cứ. Vẫn là ở tiểu căn cứ bên này dừng lại nghỉ ngơi một chút. La Bố Lâm, này liền không nhọc dễ đội trưởng lo lắng. Ta muốn chạy thời điểm tự nhiên sẽ đi, tưởng ở lại tự nhiên liền ở lại. Chờ ngày mai lại muốn làm phiền ngươi, Dịch Quân. Chức trách nơi, La Chính Lâm đại khái là ở ngày hôm sau giữa trưa thời điểm bắt được màu đen hộp. Dùng chính mình vân tay tròng đen mở ra lúc sau, thấy được bên trong đồ vật, thứ này khẳng định là nhất thích hợp. Ta cũng không tin trang viên người không tâm động theo sau hắn đem hộp thu hảo. Mang theo trợ lý đi tìm đang ở trong xe chờ bọn họ Dịch Quân, La tiên sinh thỉnh lên xe đi. Ta hôm nay có thể mang ngài đi trang viên, nhưng là ta cũng không bảo đảm trải qua ngày hôm qua không thoải mái lúc sau. Đường tiên sinh còn nguyện ý hay không thấy ngài, La Bố Lâm gật đầu. Cái này ta biết, ngươi chỉ cần mang chúng ta qua đi là được, Dịch Quân chú ý tới. Hôm nay hắn bên người trợ lý thay đổi một cái. Hơn nữa nhìn qua so ngày hôm qua cái kia muốn càng thêm khôn khéo không ít. Hơn nữa trong mắt tính kế càng thêm thâm cho mơ siêu ai. Nói thật, Dịch Quân thật sự thực ngoài ý muốn, rốt cuộc là cái gì cho bọn họ lớn như vậy dũng khí. Làm cho bọn họ đối chính mình như vậy tự tin. Dịch Quân dám cam đoan hôm nay bọn họ mặc kệ dùng biện pháp gì còn không thể nào vào được trang viên, mà khi bọn hắn xe chạy đến cùng ngày hôm qua giống nhau ngoài cửa lớn thời điểm. Nơi này ai đều không có. Dịch Quân nhìn thoáng qua ở bên kia nằm bò cầu tử. Chúng ta muốn gặp đường tiên sinh, nhưng là cầu tử chỉ là lười biếng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau thay đổi cái tư thế quỳ rạp trên mặt đất ngủ, La Bố Lâm khẽ nhíu mày. Ngươi cùng này chỉ biến dị lang khuyển nói chuyện. Dịch Quân gật đầu. Trang viên biến dị lang khuyển đều là có thể nghe hiểu tiếng người. Trong tình huống bình thường chỉ cần cùng chúng nó nói, chúng nó liền sẽ đi thông chi Trần quản gia, hoặc là vận khí tốt nói trực tiếp gặp được Đường Minh bọn họ. Liền sẽ trực tiếp thông chi bọn họ, La Bố Lâm. Cho nên nói chúng nó còn có thể nói. Dịch Quân, đương nhiên sẽ không, chỉ là thông chi ngoài cửa có người mà thôi. Không cần nói chuyện, La tiên sinh cũng không nên nói cười, La Bố Lâm gật gật đầu. Nhưng là nó bất động, Dịch Quân theo lý thường hẳn là nói. Đúng vậy, cho nên ta phía trước liền nói qua. Hôm nay La tiên sinh hẳn là căn bản vào không được, La Bố Lâm hơi hơi một đốn. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới điểm này. Chẳng lẽ hôm nay thật sự vào không được sao? Dịch Quân, ngươi tên tuổi đều không dùng tốt sao? Liền dễ đội trưởng như vậy mặt ngoài xưng hô đều không cần. Hiển nhiên là sốt ruột, Dịch Quân. Ta trước kia cũng thường xuyên bị ngăn ở ngoài cửa. Liền tính là có muội muội cùng ái nhân ở bên trong cũng giống nhau. Bởi vì ta không phải trang viên người, cho nên trang viên đối ta lại như thế nào hòa khí. Cũng là không có khả năng đối ta hoàn toàn tín nhiệm mơ siêu, là bố Lâm lúc này mới biết được. Chính mình ngày hôm qua rốt cuộc phạm vào cái gì xuẩn. Bất quá hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, vậy ở chỗ này chờ đâu? Dịch Quân, ngài thỉnh tùy ý, bất quá, nếu ngài muốn ở chỗ này chờ nói, ta đây liền tới trước công nhân nhóm công tác địa phương đi xem xét. Rốt cuộc lâu lắm không đi nói. Đại gia khả năng sẽ lười biếng, La Chính Lâm khẽ nhíu mày. Nhưng hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, hắn nhưng thật ra có thể kêu Dịch Quân ở chỗ này cùng hắn cùng nhau chờ. Nhưng, hơn nữa, Dịch Quân lưu lại nơi này cũng vô dụng, La Bố Lâm. Liền không có mặt khác biện pháp, Dịch Quân, ta cũng không biết, có lẽ có mặt khác biện pháp. Ngài có thể chính mình tìm xem xe mơ siêu theo sau Dịch Quân liền trực tiếp rời đi. Hắn tốc độ thực mau, chớp chớp đôi mắt liền nhìn không tới thân ảnh, La Bố Lâm đứng ở tại chỗ đợi đại khái 10 tới phút. Nhưng là một chút động tĩnh đều không có. Phía sau cái kia tân trợ lý khẽ nhíu mày, nhưng là không nói gì. Ở chỗ này còn không có hắn nói chuyện phân, nếu không phải phía trước cái kia trợ lý bị lão bản giận. Chó đánh mèo, hiện tại bị tấu đến hạ không tới giường. Lúc này đây cơ hội thật đúng là không tới phiên hắn. Cho nên hắn muốn ít nói nhiều xem. Hảo hảo học tập, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ đã bị lão bản vứt bỏ, La Bố Lâm hít sâu một hơi. Về trước ngồi trên xe, hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn đều ở chỗ này chờ. Tuy nói như vậy đứng ở cửa chờ có thành ý. Nhưng hắn hiện tại căn bản liền không cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này chờ. Đường Minh bọn họ liền sẽ xem ở như vậy phân thượng. Làm chính mình đi vào, hơn nữa liền tính là đi vào. Chỉ sợ bọn họ quyết định khả năng cũng là cùng phía trước lần đó giống nhau. Không đáp ứng chính mình cách nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ra tới sao? Tân trợ lý hơi hơi một đốn. Không ra là bọn họ tổn thất, La Bố Lâm cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc hắn hôm nay mang đến đồ vật, cũng không phải là giống nhau đồ vật. Không ra nói, không tới xem hắn trong tay đồ vật nói. Thật đúng là khả năng sẽ hối hận. La Bố Lâm bọn họ ngồi ở trong xe từ giữa trưa vẫn luôn chờ đến trạng vạng. Dịch Quân từ bên ngoài trở về, lái xe tính toán trở về thời điểm mơ siêu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 343 chương 343, La Tiên Sinh còn phải đợi sao? Công nhân đều đã tan tầm hồi tiểu căn cứ. Đương nhiên các ngươi phải đợi nói. Ta cũng có thể bồi các ngươi ở chỗ này chờ, đói bụng nhưng thật ra nhất định phải. Nhưng hắn càng muốn nhìn đến này hai người ở chỗ này ăn mệt, bất quá vừa dứt lời hắn liền thấy được. Từ đại môn đi ra người. Là Vu Tử Thương, Dịch Quân đi phía trước đi qua đi. Tử Thương, sao ngươi lại tới đây? Vu Tử Thương, hừ, ta không thể tới. Dịch Quân, có thể tới, đương nhiên có thể tới. Vu Tử Thương, nghe nói ngươi hôm nay khả năng muốn ở cổng lớn chờ đến đã khuya. Ta cho ngươi đưa bữa tối tới, Dịch Quân tiếp nhận trong tay hắn chứa đầy đồ ăn tô bự. Cùng một đôi sạch sẽ chiếc đũa. Hết chương.